Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, cúi đầu. Hỏa Linh Phong, hỏa tộc con cháu đích tôn, hỏa linh nhi thân ca ca, tại hỏa tộc bên trong địa vị phi phàm, đối với mình muội muội hỏa linh nhi cũng là phá lệ chiếu cố. Không chịu thua tính cách, cho dù là đối mặt cực hàn điện thiếu chủ nhân vật bậc này cũng là không sợ hãi chút nào, cũng là hỏa tộc bên trong một cái duy nhất dám ngay mặt cự tuyệt cực hàn điện thiếu chủ người. Lúc đó tràng cảnh đem hỏa tộc tộc lão dọa đến quá sức. Hỏa Linh Phong là trong tộc hiếm có thiên tài, cho dù không bằng cực hàn điện thiếu chủ, ngày sau cũng có thể có thành tựu lớn. Nếu là bởi vậy vẫn lạc, đối lửa tộc tới nói là một tổn thất lớn. Kết quả cực hàn điện thiếu chủ chính là cười nhạt một tiếng, một chiêu đánh bại Hỏa Linh Phong, để Hỏa Linh Phong khiếp sợ không thôi. Long Trần Vũ chính là thiên nhân cảnh, nhưng là Hỏa Linh Phong cũng đã đem hắn xem như cùng mình ngang cấp đối thủ. Hỏa tộc người, làm sao, người cũng muốn tới tìm ta phiền phức? Long Trần Vũ nhướng mày, ngọn lửa màu xanh tại hỏa tộc bên trong đã coi như là đỉnh phong. Cùng ta giao thủ, ta muốn nhìn ngươi cuối cùng là loại thực lực nào. Hỏa Linh Phong nhanh chân vượt trước, ngươi là động hư cảnh, nhưng lại y nguyên không phải đối thủ của ta. Thực lực ngươi liền người kia cũng không bằng, xuất thủ cũng chỉ là tự tìm nhục. Long Trần Vũ lắc đầu, Hỏa Linh Phong lắc đầu. Có phải là đối thủ hay không giao thủ liền biết rõ? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám cùng ta giao thủ sao? Không phải không dám, mà chính là không cần thiết. Trong mắt ta ngươi đã là một người chết. Long Trần Vũ lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Hỏa Linh Phong trợn mắt tương đối. Linh Phong dừng tay đi. Ngươi đã thua. Nếu không có hắn thủ hạ lưu tình, ngươi đã chết. Lão giả đi ra, không biết khi nào một thanh bay đến đã treo ở Hỏa Linh Phong đỉnh đầu. Chỉ cần hơi rơi xuống một điểm cũng đủ để chém giết Hỏa Linh Phong. Hỏa Linh Phong trước đó thế mà là không có phát giác được. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Long Trần Vũ thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Long Trần Vũ ôm Thu Diệp tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong rời đi. Một trận chiến này để chấn động các nơi, công nhiên khiêu chiến cực hàn điện thiếu chủ. Cái này cần nhiều lớn mật a. Tại một tòa sơn trại bên trong, Long Trần Vũ mặt mỉm cười nghe người chung quanh đang thảo luận việc khác, loại cảm giác này còn rất mới lạ. Muốn tại Nam Hoang bên trong tìm tới một tòa nhân loại thành trại cũng không dễ dàng. Có thể ở chỗ này mở ra thành trại đồng thời đứng vững gót chân đều cần có nhất định thực lực. Căn cứ Long Trần Vũ biết, cái này một tòa thành trại thế lực sau lưng tên là Bách Hoa Thánh Địa, là Đông Lai Linh Vực thế lực, rất cường đại, liền phụ cận thú vương đều không dám tùy tiện đặt chân. Long Trần Vũ công nhiên khiêu khích cực hàn điện sự việc đã trở thành vô số cường giả thời gian rảnh đề tài nói chuyện. Rất nhiều người đều hiếu kỳ cực hàn điện phản ứng. Cực hàn điện thiếu chủ làm cực hàn điện thiên tài, Bắc Cương Hàn vực đại biểu tính nhân vật, có nhân công không sai khiêu chiến hắn là nhận hay là không nhận. Vô luận cực hàn điện thiếu chủ lựa chọn thế nào, hắn đều là xuất phát từ bất lợi một phương. Đây là một cái khoai lang bỏng tay, nhận cũng không được, ném cũng không phải. Ta nhìn cực hàn điện thiếu chủ chắc chắn sẽ không đón lấy khiêu chiến này. Thắng là nên vậy, nhưng lại có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Thua thì thật sự là mất mặt. Một vị cường giả nói ra, không tiếp lời sẽ bị người cho rằng là sợ hãi. Dù sao trận chiến kia thiếu niên kia thể hiện ra thực lực quá mức kinh người. Giết động hư cảnh 9 tầng như là giết gà a. Phải biết cực hàn điện thiếu chủ cũng là động hư cảnh 9 tầng a. Ngồi tại một bàn khác người, lắc đầu, đồng dạng là động hư cảnh 9 tầng, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Cực hàn điện thiếu chủ tự nhiên là cái kia thượng đẳng nhất. thực lực không phải người ta có thể suy đoán. Thảo luận người càng ngày càng nhiều, đề tài cũng theo Cực Hàn Điện thiếu chủ có dám hay không tiếp cái này khiêu chiến biến thành Cực Hàn Điện thiếu chủ thực lực như thế nào. Như thiếu niên này anh tài đáng tiếc sinh ở Tây Thùy loại địa phương này. Nếu là ở Trung ương Thánh Vực chỉ sợ sớm đã tỏa sáng. Uy danh không tại Long gia trưởng Tử Long Trần Vũ Nghiệp phía dưới. Cũng có người tại Vì Long. Trần Vũ tiếc hận, thiếu niên anh tài lại sinh không gặp địa. Long Trần Vũ cười một tiếng, là vàng cũng sẽ phát sáng. Bây giờ hắn cũng không thể so Long gia dòng chính kém. Lại cho hắn thời gian 1-2 năm hắn nhất định có thể siêu việt Long gia tất cả dòng chính. Năm đó tổ tiên bị người đuổi giết. Long gia thờ ơ, điểm này cũng rất khả nghi. Long Trần Vũ cau mày uống xong một chén này khổ trà. Tâm tư cũng đã bay xa. Thu Diệp nhìn lấy ngẩn người Long Trần Vũ nghịch ngợm xoa bóp Long Trần Vũ cái mũi. Nhưng là Long Trần Vũ lại một điểm phản ứng đều không có. Thiết đàn thúc thúc, Long thúc thúc hắn một mực đang ngẩn người a. Thu Diệp không vui, không có việc gì, ngu ngốc có lúc chính là như vậy. Thiết đàn tùy ý nói ra, đột nhiên thiết đàn một tiếng kêu rên hắn. Trên đầu của hắn thêm ra một cái bọc lớn. Ngươi làm gì? Thiết đàn giận dữ, ai bảo ngươi nói lung tung. Thu Diệp về sau không nên cùng thiết đàn thúc thúc học. Ngu ngốc là mắng chửi người lời nói. Thu Diệp là hảo hài tử không thể nói. Long Trần Vũ vừa cười vừa nói. Thu Diệp là hảo hài tử. Không biết nói. Thu Diệp nhu thuận gật gật đầu. Mắng địch nhân liền không sao. Địch nhân đều là ngu ngốc. Thiết đàn bổ sung một câu. Thu Diệp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như là đem câu này cũng nghe vào. Đừng nghe thiết đàn thúc thúc. Hắn cũng là thằng ngu. Long Trần Vũ sắt tay trứng liếc một chút. Thu Diệp còn nhỏ. Không thể dạy bậy. Ngu ngốc lời nói Thu Diệp không nghe. Thu Diệp cười hì hì gật gật đầu. Long Trần Vũ sờ sờ cái trán. Xong. Có quan hệ gì? Tiểu hài tử liền muốn như thế dạy. Lớn lên mới sẽ không lỗ. Không phải vậy tùy tiện liền bị nam nhân lừa gạt đi. Thiết đản trợn mắt một cái. Ngươi còn dám nói. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Không đúng sao. Khác nói với ta ngươi không có ý định này. Là lị từ nhỏ bồi dưỡng. Ngươi có đủ kiên nhẫn à. Thiết đản nụ cười rất dâm đãng. Long Trần Vũ quyết định không cùng thiết đản tại vấn đề này là phía trên thảo luận. Loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen. Cho thiết đàn khiêu chiến cơ hội. Lại nói ngươi gia tộc đến cùng ở nơi nào. Chúng ta nhưng là đi thật lâu. Long Trần Vũ nói sang chuyện khác. Nhanh, còn có hơn một tháng liền đến. Thiết đàn nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Tại Bắc Cương Hàn vực bên trong, một ngôi tượng đá ngọc xây trong cung điện, nhất tôn hư ảnh lăng không buông xuống. Thiếu chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, mời thiếu chủ trách phạt. Hàn Thiên Mạch nằm sấp trên mặt đất, to như hạt đậu mồ hôi rơi vào băng trên mặt. Chết hai người không tính là gì, nhưng là các ngươi lại ngay cả Long Trần Vũ thực lực chân chính đều không có thăm dò rõ ràng. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Hư ảnh lắc đầu, thiếu chủ, Hàn Thiên Mạch hoảng sợ không thôi. Nhưng sau một khắc hắn đã hóa thành một ngôi tượng đá. Tại cung điện một bên khác, một tòa băng trong phòng hai tên nam tử chính đang đánh cờ. Himuro bên trong chim hót hoa nở, còn có một ngụm suối nước nóng bốc hơi nóng. Tuấn Tài Huynh thật đúng là có lòng dạ thanh thản, vậy mà lại tới này vùng đất nghèo nàn. Nam tử cười nhạt một tiếng, cũng không thể coi là lòng dạ thanh thản. Đến thăm bạn cũ mà thôi. Đông Phương Tuấn Tài cười nhạt một tiếng. Nam tử nhìn lấy Đông Phương Tuấn Tài. Nghe nói huynh bại vào Long Trần Vũ thủ đoạn. Lấy huynh chi tài thế mà là cũng sẽ thất bại. Ngươi ngược lại là để bụng. Thiên Vũ Quốc một giới tiểu quốc thế mà là cũng sẽ chú ý. Đông Phương Tuấn Tài kinh ngạc nhìn lấy. Nam tử này, huynh sự tình không việc nhỏ, chỉ là tiểu đệ rất kinh ngạc, tuấn tài huynh thực lực như là không chỉ như thế đi. Năm đó Long Trần Vũ thực lực cũng chỉ là lạ thần du cảnh thôi. Ngươi như thế nào sẽ bại? Nam tử không hiểu nhìn lấy Đông Phương Tuấn Tài. Kẻ này không đơn giản. Nếu là chủ quan lật thuyền trong mương cũng có khả năng. Lần này hắn đem đầu mâu chỉ hướng ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Đông Phương Tuấn Tài nói ra. Kẻ này không đáng để lo. Còn không cần đến ta xuất thủ. Cực Hàn Điện bên trong tự có người lại đối phó hắn. Nam tử lắc đầu. Hai người chơi cờ tốc độ rất nhanh, giết khó phân thắng bại. Mỗi một quân cờ như là thiên địa một bộ phận, dầu có trong nháy mắt dẫn động thiên địa lực lượng, tại trên bàn cờ hình thành một mảnh chém giết chi cảnh. Ta bại. Nam tử cười nhạt một tiếng. Đông Phương Tuấn Tài gật gật đầu. Ngươi bại. Tâm thần bất an, nhìn lấy Long Trần Vũ thật là cho ngươi tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Một con run dế thôi, tuy nhiên không đáng chú ý nhưng là luôn luôn ở trước mặt ngươi lắc lư. Nam tử thở dài, Long Trần Vũ, đã cách nhiều năm ta cũng muốn lại gặp một lần hắn. Nhìn hắn những năm nay phải chăng có chút tiến triển. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh. Huynh có ý xuất thủ lời nói, đệ cầu còn không được. Nam tử cười rộ lên. Đông Phương Tuấn Tài gật gật đầu. Ta cùng hắn ở giữa ân oán cũng là thời điểm thanh. Giờ khắc này trì hoãn quá lâu, vốn nên tại Thiên Vũ Quốc thì giải quyết Long Trần Vũ. Nhưng lại ngoài ý muốn đột phát, hắn bại vào Long Trần Vũ thủ đoạn. Cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hiện nay Long Trần Vũ đại khí đã thành, Đông Phương Tuấn Tài chuẩn bị lại gặp một lần Long Trần Vũ. Nam tử đối Đông Phương Tuấn Tài thực lực rất có lòng tin. Nghe nói Đông Phương Tuấn Tài muốn đích thân xuất thủ nhất thời nhẹ nhõm không ít. Nếu là Long Trần Vũ biết được lời nói tất nhiên không hiểu. Một cái thủ hạ bại tướng sao có dũng khí, liền Cực Hàn Điện thiếu chủ đều đối với hắn coi trọng như thế. Long tiểu hữu có đó không? Trên sơn trại khoảng không truyền đến Long Trần Vũ thanh âm quen thuộc. Tứ đại thú vương, bọn họ làm sao lại buông xuống nơi này? Bách Hoa Thánh Địa cường giả kinh hãi. Cái này tứ đại thú vương hung danh hiển hách, cũng không dễ chọc a. Long Trần Vũ nhướng mày. Cái này tứ đại thú vương có ý đồ gì? Hắn không có đi tìm bọn họ cũng không tệ. Còn dám tìm tới cửa. Tiểu hữu, lúc nào trở nên thân mật như vậy? Long Trần Vũ cười lạnh. Tiểu hữu, có thể hay không đi ra một lần? Tam thủ kim sư tận lực để cho mình thanh âm nhu hòa một chút. Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Ta có thể không muốn ra ngoài bị các ngươi đánh lén. Long Trần Vũ lạnh lùng nói ra. Tứ đại thú vương hai mặt nhìn nhau. Ngay trước mặt nhiều người như vậy hướng Long Trần Vũ cầu hòa. Vậy bọn hắn về sau còn lăn lộn không lăn lộn? Long tiểu hữu, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Giữa chúng ta có hiểu lầm. Tam thủ kim sư nói ra. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cần có thể tiến đến nói. Cũng tốt. Tứ đại thú vương biến hóa thân hình. Chỉ có phổ thông mãnh thú lớn nhỏ, nghênh ngang tiến nhập trong sơn trại. Điều này khiến nhân loại ta cường giả kinh ngạc không thôi. Ma thú đối thân thể của mình nhưng là rất xem trọng. Tuyệt đối là lớn bao nhiêu biến nhiều lớn. Tại ma thú trong nhận thức biết, hình thể càng lớn thực lực thì càng mạnh. Chưa có ma thú nguyện ý thu nhỏ thân thể của mình. Tiểu tử này thế mà là làm cho tứ đại thú vương cúi đầu. Sau lưng của hắn đến cùng có cái gì? Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán. Có chuyện mau nói có dám mau thả. Ta không có rảnh cùng các ngươi rông dài. Đối với cái này tứ đại thú vương Long Trần Vũ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt thái độ. Không có động thủ đã rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.